Thiên tài Tam Bảo, chương 394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vậy sao mày phải giấu cậu ta? Chấm, Bạch Thu Vũ chất vấn. Bọn trẻ do một tay tôi nuôi lớn. Tôi không muốn bị người khác giành mất. Phong Thiên Tuyết tìm một lý do hợp lý. Bây giờ trông anh ấy đối xử với tôi không tệ. Nhưng chuyện tình yêu thì ai mà nói rõ được. Sau này anh ấy chán ghét vứt bỏ tôi. Cướp đi bọn trẻ thì tôi một mình cô đơn không còn gì cả à. Những lời này như chạm vào vết thương lòng của Bạch Lộ. Cô ta ngồi xổm xuống đất che mặt. Lặng lẽ rơi nước mắt. Quả thực là vậy. Phong Thế Nguyên thở dài buồn bã. Hai, Tiểu Mộ Phong nhà ta bị ông bà cụ nhà họ Tự đón đi. Đã rất lâu rồi tôi chưa gặp thằng bé. Sắc mặt Bạch Thu Vũ hơi nặng nề. Nhưng bà ta nhanh chóng tỉnh táo lại. Cười khẩy nói. Mày tưởng tạo ngu sao? Xếp Dạ là ai? Nếu cậu ta thật sự muốn điều tra thì mày có thể giấu được à? Tôi, bỏ đi. Mặc kệ mày giấu vì lý do gì thì cũng chẳng liên quan đến tao. Bạch Thu Vũ lạnh lùng nói. Chỉ cần mày để bọn tao an toàn rời khỏi đây thì chắc chắn bọn tao sẽ không nói lung tung. Thím đúng là người thông minh. Phong Thiên Tuyết cảm thán từ tận đáy lòng. Bạch Thu Vũ quả thực là ghê gớm. Cô hiểu rất rõ. Cho dù bọn họ nói ra bí mật về ba đứa trẻ thì Dạ Trần Đình cũng sẽ không chịu thua bọn họ. Nhưng chỉ cần một câu của Phong Thiên Tuyết thì có thể khiến ba người bọn họ mãi mãi ở trong căn phòng bí mật lạnh lẽo này. Mày không cần lo lắng. Bây giờ mày là người của Dạ Trấn Đình. Ai dám hại mày chứ? Bà đánh giá tối cao quá. Bây giờ tôi với mấy người bị nhốt chung ở đây mà. Phong Thiên Tuyết ngồi xuống sofa. Bất lực nói. Anh ấy vui giận thất thường. Tôi cũng không chắc đâu. Nhất định cậu ta sẽ thả mày ra ngoài. Bạch Thu Vũ vô cùng chắc chắn. Đến lúc đó này biết nên làm thế nào rồi chứ. Phong Thiên Tuyết phớt lờ bà ta. Nhìn chằm chằm Bạch Lộ. Chắc không phải cô thật sự cho người bắt con tôi đấy chứ. Cái gì? Bạch Thu Vũ ngạc nhiên mở lớn mắt. Lộ Lộ, con sai người đi bắt ba. Ánh mắt Bạch Lộ lóe lên. Cúi đầu không nói. Cách chương.